Pokemon Du Ký, chương 26, Hãy Cứu Magikarp, gocchuyenaudio.com, tuyến đường số 24, 25. Hiện Black đã rời thành phố Cerulean được một vài hôm. Giờ đang là lúc sáng sớm. Hôm nay, cậu quyết định tập huấn cho lũ Pokemon ở chỗ này. Địa điểm cậu tìm được cũng không tệ lắm. Một khoảng thảm cỏ xanh trống trải, có rừng cây, có nước sông chảy qua. Đủ mọi hoàn cảnh, thật tuyệt. Hiện tại Pikachu và Raihan đang tập luyện phối hợp với nhau. Kết hợp của hai người thời gian qua khiến Black được lợi ích rất nhiều. Vì vậy cậu muốn tăng cường tập huấn cho chúng. Raihan luyện tập đích, đào động, tăng sức mạnh hai chân trước. Hy vọng nhờ đó gián tiếp tăng năng lực chịu earthquake. Động đất, Pikachu thì đang dùng điện từ để điều khiển mặt kim loại chứa trong đất đá. Này giúp trau dồi tính chính xác cho các đòn hệ điện của nó. Dù sao tính chính xác của hệ điện vốn không cao so với các chiêu của hệ khác. Butterfree sau vụ bất ngờ bị phản đòn lần trước, giờ đang chăm chỉ luyện tập. Black giao cho nó rèn luyện Confusion, niệm lực, đội ngũ hiện tại vẫn khuyết thiếu sử dụng các đòn hệ Psychic, tâm linh, để chống lại đối thủ. Nó đang cố gắng dùng niệm lực nâng và điều khiển đám đất đá Raihan đào bới ra. Đồng thời cũng điều khiển lẫn trong đó hỗn hợp phấn hoa. Beedrill thì dễ dàng hơn nhiều. Black chỉ yêu cầu nó tốc độ cao di chuyển và ra đòn trong rừng cây để luyện tập sự linh hoạt. Dù gì nó tác dụng chủ yếu là đánh áp sát khoảng cách gần trong đội ngũ. Đáng kể nhất là Shiny Magikarp của cậu. Giờ nó đang loay hoay tập luyện chiêu Surplus, nhảy lên, không biết mệt mỏi, hết cách rồi, tạm thời cậu cũng chỉ có thể huấn luyện nó như vậy. Các trận chiến trước, cậu cũng không thể để nó tham gia, có điều vì vậy Black cũng dành thời gian an ủi nó. Tránh cho sau này tính tình nó biến thành quái gở, không hợp bầy thì phiền. Ngoài ra, cậu hiện tại còn phải chăm sóc quả trứng Pokemon cụ Fuji giao cho. Này không, giờ đang rảnh rỗi, cậu lại lấy nó ra lau, nhìn vỏ trứng sáng bóng lên, cậu cảm thấy tâm tình thật hài lòng. Bé con, ta chăm sóc mi lâu như vậy, sau này cũng không thể cho ta thất vọng nha. Cậu tự nhủ, mặt ngoài vỏ trứng lóe lóe lên như đang đáp lời. Điều kiện hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, chỉ có thể khái quát tình hình bây giờ. Ăn no ngủ kỹ, cuộc sống gia đình tạm ổn. Black vui vẻ, rảnh rỗi quan sát mọi người. Thời gian cứ thế trôi qua. Gần buổi trưa thấy cả đám chăm chỉ tập luyện. Black chuẩn bị gọi tất cả lại. Sau đó là chuẩn bị bữa trưa. Mang theo mọi người đến gần bờ sông. Lúc này dị biến chợt nổi lên, vù ù ù ù vụt bốp. Black Sparta, đơ người, một con phi âu từ nơi nào đó chợt vọt qua mang theo Magikarp bên cạnh cậu bay đi. Black tức nổ phổi, đó là Shiny Magikarp à? Không phải là đám cá thức ăn thông thường được không? Con phi âu khốn kiếp này. Cậu hét lên, đứng lại. Đừng có mà bỏ chạy như thế. Trả lại Magikarp cho tao, này. Đợi đã, có nghe thấy hay không? Cậu vội vàng chạy đuổi theo. Thấy vậy, đám Pokemon cũng vội vã theo đuôi. Trước tiên phải làm con phi âu này dừng lại. Butterfree dùng Sting Shot, nhà tơ, tóm nó lại. Butterfree nghe lệnh, nó nhanh chóng phóng tơ từ miệng bay tới. Có điều kết quả lại không như Black mong muốn. Chuỗi sợi tơ tấn công không chính xác. Và thế là không những không khiến đối phương hạ cách, ngược lại phi âu giờ lôi kéo sợi tơ mang đi Butterfree bay theo. Butterfree bị nó lôi ngược đi làm cả người choáng váng. Không thể phản đòn lại. Này đúng là thả tơ buộc mình rồi. Stage 1, Butterfree Knockout, việc diễn ra như vậy. Black hơi bình tĩnh lại. Muốn làm cho con Pokemon bay dừng lại thì phải làm tê liệt đôi cánh của nó trước mới được. Pikachu Thunder Wave. Sóng điện từ, Beedrill Poison Zap, độc châm Pika, xoẹ ít dẹt dẹt ạc. Nhìn đòn đánh không những không trúng cách đối phương ngược lại Magikarp ở dưới lĩnh chọn cả hai chiêu. Thú thật, Black hiện tại hơi xấu hổ. Này là tay trái đánh tay phải rồi. Không ngờ chiến đấu với Pokemon biết bay phiền phức như vậy. Kiểu này muốn tấn công nó chỉ có cách đợi nó dừng lại mới được. Tấn công nó lúc đang bay là không thành công được rồi. Stage 2, Magikarp Knockout, thời gian lâu dần, lúc này khoảng cách Black và Fio càng ngày càng xa. May mà lúc này Black nhảy lên lưng Rhyhorn đuổi theo nên vẫn còn chút cơ hội mà chưa làm mất dấu. Có điều sợ rằng nếu tiếp tục thì chẳng mấy chốc nó sẽ biến mất. Sau đó Magikarp đáng thương của chúng ta sẽ trở thành món ăn chưa cho nó mất. Đang lo lắng chạy theo chợt cậu này ra một ý kiến mới, Pikachu. Cậu ra hiệu với Pikachu Pi, chỉ thấy Pikachu nhảy vượt lên phía trước, nhảy lên tán cây cao trên đường. Nó vượt qua chỗ Fio bay qua, đón lấy là phóng đại chiêu. Đúng vậy, nếu như tấn công phía dưới dễ đánh trượt, không chỉ khó chính xác lại có nguy cơ đánh nhầm thì ta sẽ tấn công nó từ phía trên. Pikachu nhảy lên cao và phóng điện toàn lực vào bầu trời. Một đòn thunder, sấm sét, cực mạnh sinh ra, bùm em hay lắm. Black phất tay, mặt lộ ra vui mừng. Vụt dầm cứ như vậy tên Fio bị sét đánh rơi mạnh xuống đất. Có vẻ như nó cũng ngất ngây con gà Tây rồi. Ừ, suýt nữa thành gà nướng còn gì. Chỉ tội nghiệp Magikarp cũng bị điện giật theo. Butterfree bị lôi kéo một đường ngất đi không kịp thoát thân giờ cũng chung số phận. Bị điện đánh tới co giật liên hồi. Chẹp, đòn của hệ điện quả nhiên biến thái. Stage 3, Pikachu win, thế nào? Muốn chiến tiếp nữa không? Cậu vui vẻ trêu chọc Fio nằm trên mặt đất. Niềm vui dài chẳng tày gang. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, gờ dừ vụt. Fio bật dậy, bà mẹ nó. Anh ấy hãi hùng nha. Thấy Fio vọt đứng dậy. Black lòng thầm than, chỉ này cũng thật là quá hung hãn đi. Chịu đòn như vậy mà cũng chưa chịu thua. Nó bắt đầu giương cánh bay lên. Ánh mắt ham dọa, uy hiếp nhìn về phía cậu, bụp ui ra. Một bước xa chân thành thiên cổ hận. Black bị giật mình, anh ấy vấp chân, ngã ngửa về phía sau. Thấy vậy, Fio cũng hung tính nổi lên, vũ út nó dùng chiêu drill back. Mũi khoan gió, tấn công về phía cậu. Lúc này, Black tỉnh hồn lại, con Fio này thật hung. Lại muốn tấn công lấy tính mạng người. Cậu hét lên ra lệnh, Rhyhorn, quẩy nó, bản AoE 1, giờ phút này, cạnh cậu chỉ có Pikachu. Bidro và Rhyhorn là có thể chống trả. Bidro áp sát có lẽ không kịp chặn được nó. Pikachu ra chiêu lại cần thời gian tích điện năng trong không khí. Chỉ có Rhyhorn với lớp giáp bọc ngoài dày, có thể chống chịu giúp cậu chiêu drill back này. Đúng là thời điểm sinh tử. Bản năng được kích phát nhuần nhuyễn khiến cậu ra mệnh lệnh hết sức chính xác. Tiếp theo chỉ gặp Rhyhorn cả người quẩy mạnh, xoay người, phần giáp trên lưng đập mạnh về phía mũi khoan của đối phương. Đồng thời thân hình to lớn của nó cũng che chở cho Black trên mặt đất ầm một đòn đau điếng. Hừ, thật không biết điều, Black thầm hận Pikachu. Giật nó Pika, thấy Black nguy hiểm, Pikachu cũng rất tức giận. Thế là một trận điện giật đánh tới đối phương. Tới lúc này Black mới cảm thấy tâm trạng hòa hoãn lại. Cậu lên tiếng với Pikachu, tốt rồi Pikachu. Như vậy trừng phạt là được rồi. Đón lấy, cậu lấy Pokeball ra. Bây giờ cậu đã có chỗ gửi tại nhà cụ Fuji. Misty cũng đồng ý sẽ bỏ công chăm nom. Chú ý đám Pokemon được cậu gửi về. Vì vậy bây giờ bắt gặp con Fio này cũng không tồi. Cậu cũng rất vui vẻ, tuy có hung dữ chút nhưng nó cũng đáng giá bồi dưỡng. Lần trước nếu như cậu có một chỉ Pokemon bay thì thoát đi bọn Rocket cũng sẽ không chật vật như vậy. Bóng Pokeball bay về phía nằm trên mặt đất đối phương, đón lấy Black ánh mắt mong đợi nhìn lại bốp, lộc cộc Black Sparta đưa người version 2. Nani, này con Pokemon lại đã có chủ, cậu nổi giận. Khốn kiếp, nếu đã có chủ sao có thể thả ra làm việc trộm gà bắt chó. Hại cậu hì hục đuổi theo quãng đường dài như vậy. Thật không thể tha thứ mà. Không có thiên lý, vô nhân tính, bla bla, không được. Việc này cậu sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Chắc hẳn chủ nhân của nó còn ở quanh đây. Black thu thập đám Pokemon, mang theo Chi Fio bắt đầu đi tìm chủ nhân của nó. lần này nhất định phải cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Ừ, tranh thủ xem đối phương có thuốc chữa thương cao cấp cho Magica và Butterfree dùng mới được. Và cứ thế, Black bắt đầu miệng lầm bầm, hùng hùng hổ hổ lục soát xung quanh. Chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Thiếu niên, cố gắng tìm kiếm nào. Cậu tự nhủ với mình, nơi đây dần dần trở về với yên lặng. Cách chương.